12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 1, 2, học viện UTX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện UTX. Một cái tên quá đỗi quen thuộc đối với mọi người và cũng thật xa vời. Như cái tên, đây là một trong những học viện thuộc quyền sở hữu của đại tập đoàn UTX. Tập đoàn nắm giữ 2.3 kinh tế châu Âu và phát triển với quy mô thế giới. UTX là một học viện nổi tiếng. Chương trình giảng dạy cực tốt và khá cao. Đội ngũ giáo viên cũng là những người có tên tuổi trong ngành giáo dục. Từ khắp nơi trên thế giới và được tuyển chọn kỹ càng. Cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt và học tập cũng thuộc loại sang trọng xa hoa. Học viện được xây dựng theo kiểu châu Âu. Mang đậm nét lộng lẫy như một tòa lâu đài cổ kính nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Học viện được chia thành nhiều dãy phòng, bao gồm phòng học và cả phòng sinh hoạt cá nhân. UTX cũng có một hội trường lớn phục vụ cho các ngày lễ hoặc các buổi biểu diễn nghệ thuật. Học viện UTX là một ngôi trường cấp 3, nên có cả thảy 3 dãy phòng học dành cho 3 khối riêng biệt. Chưa kể đến các dãy phòng chức năng, mỗi khối có khoảng 4 lớp, được sắp theo bảng chữ cái. Mỗi lớp có khoảng từ 20 đến 30 học viên. Trong các phòng học đều được lắp đặt điều hòa và một màn hình cảm ứng lớn thay cho bảng đen thông thường. Các giáo viên cũng sử dụng một chiếc tablet riêng thay cho sổ tay ghi chú. Học viện UTX có một thư viện rất lớn, với số lượng sách hơn 100.000 và được cập nhật liên tục mỗi ngày. Nơi đây cũng có đủ các phòng cho các câu lạc bộ được học viên thành lập. Trường có khoảng sân rất rộng và một phòng thể dục trong nhà, phục vụ cho việc học và sinh hoạt câu lạc bộ thể thao. Có cả một nhà thi đấu đầy đủ chức năng. Ngoài ra, còn có cả một khu nhà kính trồng các loại cây cảnh và thực vật phục vụ cho việc học và nghiên cứu. Học phí của học viện UTX thuộc vào hàng đắt đỏ. Nếu chỉ thông minh mà gia đình không mấy khá giả thì khó mà vào được. Vì vậy, học viên của UTX đa phần là con ông cháu cha. Những cậu ấm cô chiêu. Những người thừa kế của những tập đoàn tương lai, đến từ những gia tộc hay gia đình nổi tiếng, có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, UTX vẫn coi trọng người tài hơn thầy gia thế. Vì vậy, mỗi năm trường đều có tài trợ học bổng cho học sinh nghèo thông qua một bài kiểm tra. UTX đặt việc giáo dục lên làm hàng đầu, và là một ngôi trường đáng mơ ước của bao người. Tuy nhiên, năm nay có sự khác biệt. Đó là ngoài các lớp A, B, C và D của khối 10. Còn có một lớp khác được thêm vào. Đó là lớp S, Special. Chỉ có duy nhất 12 thành viên. Cách chương.